cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1261, loạn trong giặc ngoài, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Trong phòng khách Diệp Hoàn Hoàn rót cho Hứa Dịch một ly nước, chợt hỏi ngay vào điểm chính. Tư gia hiện tại như thế nào rồi? Nghe được câu hỏi này, Hứa Dịch đặt ly nước trong tay xuống, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thở dài một tiếng nói. Hoàn Hoàn tiểu thư thật không dám giấu giếm, từ sau khi Cửu gia mất tích tôi liền biết Tư gia nhất định xảy ra đại sự. Có quá nhiều người không phục Cửu gia, thời điểm còn Cửu gia, không một ai dám lỗ mãng, gió êm sóng lặng. Nhưng sau khi Cửu gia mất tích giống như núi lửa bùng nổ, căn bản là không có cách nào thu thập. Đối với điều Hứa Dịch nói, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn cũng rất rõ ràng. Rất nhiều cao tầng của Tư gia, vô cùng sợ hãi đối với Tư Dạ Hàn. Nếu như có Tư Dạ Hàn, sẽ có thể trấn áp bọn họ. Nhưng lần này, Tư Dạ Hàn ngay cả một thông báo cũng không có, liền mất tích nhiều ngày. Đến hiện tại, không rõ sống chết, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian. Tư gia trước đó đã điều động rất nhiều nhân lực cùng tài lực đi tìm Tư Dạ Hàn, nhưng lại vẫn không có kết quả. Bây giờ, rất nhiều cao tầng Tư gia, đều cho rằng Tư Dạ Hàn có lẽ đã gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng những ngày qua không có một chút tin tức nào. Trước đó, một nhà Tư Minh Lễ đã quay trở lại rồi. Trong gia tộc không ít cao tầng ủng hộ Tư Minh Lễ trở thành Tư gia gia chủ. Số ít không đồng ý, kết quả đều không mấy tốt đẹp. Hứa Dịch nhíu chặt lông mày. Đối với chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngờ tới. Trước đó Tư Minh Lễ thoát ly khỏi Hoa Quốc chính là bởi vì sự hoảng sợ đối với Tư Dạ Hàn. Nhưng hôm nay Tư Dạ Hàn mất tích không rõ sống chết, tên Tư Minh Lễ kia không còn bất luận nỗi sợ nào, thừa dịp thời cơ tốt như vậy, trở lại Tư gia, một lần nữa đem Tư gia lật đổ. Bà nội thế nào rồi? Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi. Cho dù là Tư gia không có Tư Dạ Hàn, nhưng uy vọng của bà nội cũng không nhỏ. Trong thời gian ngắn, hẳn là vẫn có thể trấn áp những cao tầng kia. Hít, nói tới lão nãi nãi, Hứa Dịch lại thở dài một tiếng. Tình huống không mấy lạc quan, vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Căn cứ Hứa Dịch từng nói, Tư gia bây giờ, loạn trong giặc ngoài, mà chí mạng nhất vẫn là cách cục nội bộ Tư gia thay đổi. Những cao tầng vốn đứng về phía Tư Dạ Hàn, hầu như đã bị thanh trừ. Sau khi Tư Minh Lễ trở lại Tư gia, đạt được phần lớn cao tầng ủng hộ, hơn nữa đưa ra những điều kiện và dụ hoặc hết sức hấp dẫn đối với những cao tầng kia. Mà một số người từ chung với Tư Dạ Hàn chống lại, tỏ thái độ cứng rắn một chút, phản đối Tư Minh Lễ, trong một ngày liền bốc hơi khỏi thế gian, không rõ sống chết. Mà trong lòng Hứa Dịch cũng hiểu rõ, những vị trung thành với Tư Dạ Hàn, hoặc là một số cao tầng muốn tranh đoạt vị trí Tư gia gia chủ, đều đã bị Tư Minh Lễ âm thầm xử lý. Hoàn Hoàn tiểu thư, bây giờ Tư gia quá mức nguy hiểm. Tôi định tìm cơ hội, đem lão phu nhân đón ra khỏi Tư gia. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, mở miệng nói. Đã như vậy, tôi và anh bây giờ liền cùng nhau trở lại Tư gia, đem bà nội đón đến nơi này của tôi. Sau khi Tư Minh Lễ cầm quyền Tư gia, bà nội tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời này của Diệp Hoàn Hoàn, Hứa Dịch lại lập tức lắc đầu một cái. Hoàn Hoàn tiểu thư, không được. Đây tuyệt đối không được. Tư Minh Lễ hận cô đến tận. Cốc truyện audio.com. Sương, bây giờ Tư Minh Lễ đã cầm quyền Tư gia, nếu bây giờ cô đi về Tư gia quá mạo hiểm. Đến lúc đó, đừng nói đón lão phu nhân đi, coi như là chính cô chỉ sợ đều không có cách nào thoát thân. Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng không phản bác, thù oán giữa mình và Tư Minh Lễ, Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên hiểu rất rõ. Quan hệ giữa Tư Minh Lễ cùng với nàng có thể nói là thâm cừu đại hận rồi. Cách chương.